Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo, chương 102, phiên ngoại 1.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết có vẻ rất tò mò về hai quầy hàng này. Anh ấy đã đi dạo một vòng, mua vài cuốn sách, mở ra xem vài lần rồi tấm tắc khen lạ. Si có chút tò mò về những chuyện kỳ lạ này, liền bám vào người Tạ Sương Tuyết ghé lại nhìn một chút, sau đó cả người mèo cứng đờ, từ từ rụt vào túi. Đây là cái gì? Loài người rốt cuộc có biết xấu hổ không? Nhưng đương sự Tạ Sương Tuyết lại tiếp thu rất tốt. Dù sao phong cách của fan anh ấy muôn hình vạn trạng, anh ấy đã sớm cảm nhận được. Trước đây đã xem không ít, cái này không tính là gì. Thậm chí còn chủ động đánh giá một fan. Ngô Hải Kình ngày thường không như vậy, anh ấy nói, sau đó lại bổ sung một câu. Nhưng cái này phải xem tình huống, cho nên cũng có một chút tả thực. Si, không muốn hiểu, thà rằng để tai tôi điếc luôn đi. Đây chỉ là khởi đầu. Tạ Sương Tuyết đeo mặt nạ, hoàn toàn không kiêng nể gì, chỗ nào cũng không nhịn được đi dạo một chút. Anh ấy quả thật trong túi có tiền, hơn nữa nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, đồng thời còn nhớ thương Ngô Hải Kình mua cho anh ấy một ít. Nhưng mà, loại đồ đôi thỏ và cà rốt này Ngô Tổng thật sự sẽ dùng sao? Anh chỉ đơn thuần muốn tiêu tiền thôi. Ngay lập tức Si không còn lo lắng cho Ngô Tổng nữa, mà chuyển sang lo lắng cho chính mình. Nó bị Tạ Sương Tuyết đeo lên một cái lục lạc mèo con siêu đáng yêu, hơn nữa lại bị xoa đầu một lúc, cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc. Nơi này quả thật rất thú vị, nhưng nếu có thể tự mình đi dạo thì càng tốt. Si đội cái đầu mèo buồn bã nghĩ. Rất nhanh, họ đi từ lối vào đến đoạn trung tâm, khu triển lãm chính thức của thần ma thường chiếm vị trí tốt ở giữa. Tạ Sương Tuyết đương nhiên muốn đi xem. Vì có mẫu tóc mới quanh thân, bên cạnh các quầy hàng đầu có rất nhiều, còn có một số streamer nổi tiếng được mời đến hiện trường để tương tác, bên đó càng đông người. Tạ Sương Tuyết đi vào cảm giác như bị người xung quanh đẩy đi vậy, mãi mới ra được, lại phát hiện con mèo xanh nhỏ trong túi bên hông đã biến mất. Hà, Si đi đâu rồi? Không lẽ bị người chen rớt hay bị lấy mất rồi? Nhưng trên thực tế, Si đã tự mình nắm bắt cơ hội để chạy, nó thực sự không chịu nổi. Thực sự rất muốn thoát khỏi móng vuốt của Tạ Sương Tuyết. Dù sao, sau một vòng đi vào đây, nó đã đại khái hiểu rõ địa hình. Đến lúc đó tự mình tìm đường về là được. Loại động vật mô phỏng cao cấp này giá cả đều rất đắt. Có hệ thống phòng thủ tự động. Cho dù thân thể bị hư hại cũng không thể phá hủy phần não bộ. Sẽ không có vấn đề gì. Thế là nó mượn lực đẩy của người khác chen tới cắn góc áo. Theo lực đó kéo mình ra khỏi túi. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một cái đã biến mất không dấu vết. Kết hợp với bộ quần áo hiệp khách màu đen trên người, thực sự rất giống một món đồ chơi nhung mèo hiệp khách chạy trốn. Tôi tự do ha ha. Sau khi chạy thoát, Si cảm thấy sảng khoái, tìm một nơi cao để nhìn xuống khu triển lãm thần ma. Hai trò chơi mới được ra mắt sau này ban đầu cũng dựa trên bộ não của nó để xây dựng, nhưng rốt cuộc không giống với thần ma, trò chơi ban đầu. Khu triển lãm này thực sự rất lớn. Chú mèo xanh nhỏ như đang tuần tra lãnh thổ của mình, đi một vòng quanh đây, đồng thời phát hiện có người đang cãi nhau ở hậu trường. Nó nhìn kỹ một lúc, không đúng, không phải cãi nhau, cho dù là đơn phương gầm gừ vào đường dây liên lạc. Vì ở đây quá đông người, họ còn hơi hạ giọng, nhưng không thể che giấu sự tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không phải là lật lọng sao? Mặc kệ thế nào, cái sân khấu này chúng tôi nhất định sẽ làm được. Có vẻ như đó là mấy vị blogger game được mời đến phỏng vấn, còn chưa kịp lên sân khấu. Nếu Tạ Sương Tuyết có ở đây, anh ấy sẽ nhận ra, trong đó còn có Kiều Trí Tuệ và Thi Tửu Giang Hồ trong đời sống thực. Họ có vẻ như đang gặp khó khăn, những người này đến đây để nhận phỏng vấn, phía dưới khu triển lãm còn dựng một sân khấu nhỏ, dự định phỏng vấn những người chơi thần ma lâu năm tại chỗ, sau đó họ sẽ lên sân khấu. Si nghiêng đầu mèo con lắng nghe Thi Tửu Giang Hồ phát biểu. Theo cá nhân tôi mà nói, hiện tại lựa chọn game rất phong phú, nhưng tôi vẫn thích nhất thần ma. Cảm giác nhập vai vào thế giới ảo lúc đó thực sự khiến tôi kinh ngạc. Sau này không còn cảm giác đó nữa, bây giờ đã 6 năm rồi, cảm giác nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Nếu có thể, chúng tôi những người chơi lâu năm cũng muốn lưu lại một chút ký ức về thần ma. Hiện tại ngành công nghiệp game thay đổi quá nhanh. Sợ sau này sẽ không còn ai nhớ đến. Người dẫn chương trình tiếp lời, sau đó trò chuyện một hồi lại không thể tránh khỏi nhắc đến bộ não mới của Vô Biên Hải. Nói đến chủ đề cảm giác nhập vai vào game này, nghe nói Vô Biên Hải không lâu sau sẽ ra mắt chip bộ não thế hệ mới, tôi thấy mọi người cũng rất mong chờ trải nghiệm hoàn toàn mới. Kiều Chí cười cười, tiếp lời nói, nhưng tôi nghĩ, trong ngành sẽ mãi mãi, nhớ đến si, chú mèo xanh nhỏ nghe câu nói này liền ưỡn ngực, không tệ, người chơi này rất có mắt nhìn. Cuộc phỏng vấn đơn giản này nhanh chóng kết thúc, mọi người xuống sân khấu lại thu lại nụ cười, có người bắt đầu cau mày thảo luận chuyện cãi vã trước đó. Họ không cãi nhau ở hậu trường, nơi này rốt cuộc không phải chỗ để nói chuyện, rất nhanh tìm một phòng nghỉ ngồi xuống, ai nấy đều mặt mày nặng trĩu. Vì vừa mới phát biểu rất hợp ý mình, Si quyết định tiến lên tìm hiểu một chút. Thân hình nhỏ bé của nó lúc này lại rất hữu ích, dễ dàng ẩn mình bên cạnh mà không bị phát hiện. Nó nghe một lúc liền hiểu ra, là thi tửu giang hồ, người chơi lâu năm này, cùng với Kiều Chí, streamer game này, và một vài blogger kỳ cựu trong ngành đã lâu, dự định làm một kênh, cũng coi như một diễn đàn giao lưu, đại khái là để những người chơi lâu năm chia sẻ, tụ họp, ghi lại những chuyện xảy ra trong game, bảo tồn ký ức của mọi người, còn chuẩn bị tổ chức quay video kênh, còn sẽ có triển lãm và game offline, cảm giác như là các người chơi tự mình là một khu vực lớn. Nếu có độ chú ý thì đương nhiên cũng có thể kiếm tiền, nhưng hiện tại nghe có vẻ ý nghĩa kỷ niệm lớn hơn một chút. Không phải tất cả các blogger đều là người giàu có, lấy Kiều Chí làm ví dụ, sau khi nổi tiếng anh ấy cũng kiếm được một ít, nhưng vẫn phải trả nợ trong nhà. Thì tửu giang hồ bên kia cũng không giống Bạch Thu An anh đào phiên gia là phú nhị đại nổi tiếng. Anh ấy là dựa vào thao tác mà đi lên. Vừa rồi sở dĩ kích động như vậy là vì khoản đầu tư đã hứa trước đó bị đổ bể. Nhóm người này góp vào cũng không đủ số lượng dự kiến. Vì thế ai nấy đều ủ rũ. Tất cả các thiết bị liên quan đến công nghệ thực tế ảo đều rất đắt. Thực ra những người này cũng biết, đầu tư quá lớn, có thể hoàn vốn là tốt rồi. Nhà đầu tư bỏ chạy là hiện tượng bình thường. Nhưng mà, rất nhiều chuyện không chỉ được cân nhắc bằng tỷ suất lợi nhuận đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Kiều Chí và thi tửu giang hồ, có thể nói là dựa vào game thần ma để sinh tồn. Đây đã là công việc, cũng là cuộc sống. Bạn bè đều kết giao ở đây. Nhân vật yêu thích nhất cũng sống trong đó. Những ký ức vui vẻ nhất cũng ở trong đó. Thần ma đối với họ mà nói đã không chỉ là một trò chơi, mà là một đoạn đời khác, là một phần tạo nên cuộc sống. Hiện giờ đã 6 năm tròn, không biết khi nào thì không còn nhìn thấy nó nữa, con người luôn muốn hoài niệm điều gì đó. Tình cảm phức tạp như vậy, Si cũng không hiểu. Điều duy nhất nó có thể nhận ra là những người này thực sự yêu thích, thậm chí say mê, một thế giới ảo. Thần ma tồn tại là nhờ những người này, nó đang nghiêm túc suy nghĩ điểm này. Nhất thời không để ý, liền bị một người chơi lên đổ nước phát hiện. Người này nếu Tạ Sương Tuyết có ở đó, cũng có thể nhận ra, Ô Long Đường. Cô ấy có tình cảm với trang viên của mình, muốn phục dựng nó ở ngoài đời, biến thành một nơi có thể ở lại, có thể du lịch và tụ họp. Dù sao công nghệ thực tế ảo có lợi hại đến mấy, rất nhiều người vẫn phải trở về hiện thực để kiếm tiền sinh sống. Đáng tiếc, khoản chi phí này cũng không thấp, một con mèo con ai. Cô ấy bắt lấy Si, cẩn thận ôm nó còn nhỏ, là trộm chạy ra sao? Si, nó không dám nói chuyện trước mặt những người này, dù sao hệ thống ngôn ngữ là được thêm vào, nhà sản xuất gốc không có thiết lập này. Chắc là vậy, đợi chút chúng ta đi ủy ban quản lý đăng tin tìm chủ. Kiều Chí ngắm nghía nó một chút, trang điểm đẹp như vậy, chủ nhân của nó hẳn là rất có tâm. Đẹp sao, Kiều Chí, fan cứng này. Và thẩm mỹ của Tạ Sương Tuyết thật là một mạch tương thừa. Nhưng họ còn chưa đến ủy ban quản lý, Tạ Sương Tuyết đã tự mình tìm đến. Kiều Chí và một số người khác nhìn thấy bộ trang phục này có chút hoảng hốt. Sau đó mới nhớ ra, hôm nay có rất nhiều câu dơ ở đây, nên trang phục như vậy cũng bình thường. Là mèo của tôi, Tạ Sương Tuyết nói, làm phiền các bạn đã chăm sóc nó. Ô Long Đường còn có chút cảnh giác, sợ là nhận nhầm. Nhưng Tạ Sương Tuyết đã nói rõ đặc điểm của chú mèo xanh nhỏ, bao gồm cả vị trí nút thắt của chiếc lục lạc trên cổ nó, vì là đồ mới mua, trên tay anh ấy còn có hóa đơn mua sắm rõ ràng, vậy thì không sai. Nhưng Ô Long Đường luôn cảm thấy chú mèo này có chút không tình nguyện. Tiểu Hải, lại đây, Tạ Sương Tuyết nói khẽ, giọng điệu còn mang theo chút ý cười. Chúng ta còn phải về nữa, Si nghe giọng nói này như lời thì thầm của ác quỷ. nhưng cuối cùng vẫn đi qua. Không ai có thể từ chối Tạ Xương Tuyết, ngay cả một bộ não. Tạ Xương Tuyết xoa đầu nó, dùng giọng chỉ si có thể nghe được nói. Ngươi lại còn biết chạy trốn. Wow, thật lợi hại, thật giống ta. Si, không muốn nghe nữa. Tạ Xương Tuyết cũng không ở đó lâu. Anh ấy ôm Si đi xa một chút, sau đó giọng nói mới hơi nghiêm túc hơn, hỏi. Họ có phải gặp rắc rối không? Tôi thấy ai nấy mặt mày khó coi như vậy. Mấy vị này mặt mày không khác biệt mấy so với trong game, không nhận ra mới là lạ. Si liền kể lại những gì mình nghe được cho anh ấy. À, ta biết rồi. Tạ Xương Tuyết nhìn nó, lại hỏi. Người ở bên cạnh mà lại nghe lâu như vậy. Sao vậy? Muốn giúp người ta à? Si có chút không nói rõ được. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói. Nhưng họ là người chơi. Một phần quan trọng của quy trình an toàn của bộ não là bộ não phải luôn đảm bảo an toàn và trải nghiệm chơi game tốt nhất cho người chơi. Tạ Xương Tuyết cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến đây tôi không phải đã nói với em sao? Tôi rất có tiền, không cần sợ. Anh ấy nói, em muốn mua gì cũng được. Ai bảo bây giờ em là mèo con đáng yêu chứ? Si, tôi không phải mèo. Nó cố gắng lý luận như trước, nhưng lời nói đến miệng lại im bặt. Bên kia, Kiều Chí và nhóm của họ thảo luận cả ngày cũng không có tiến triển gì. Triển lãm đã sắp tan, vài người đi ra từ cửa sau, lại phát hiện ở chỗ rẽ có một người đứng. Là chủ nhân của chú mèo trước đó. Anh ta vẫn mặc đồ cosplay, mặt nạ ma, vương trên mặt cũng không tháo. Thấy họ liền chủ động mở miệng nói chuyện. Cảm ơn các bạn đã tìm lại mèo giúp tôi, nên sau khi ra ngoài tôi đã chuẩn bị một chút quà cảm ơn. Đối phương nói, hy vọng các bạn nhận lấy. Ô Long Đường vốn định nói không cần khách sáo, nhưng đối phương đã nhét cái túi vào tay cô, sau đó xoay người bỏ đi. Bên trong không có gì đặc biệt, là mấy phần bữa tối được đóng gói cẩn thận, mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời, chưa kịp ăn cơm, vừa nhìn thấy liền đói bụng, chỉ là bữa tối thôi, cũng không cần thiết phải cố ý khách sáo từ chối. Nhưng điều khác biệt là, dưới cùng còn có một phong thư, Ô Long Đường mở phong thư ra xem, là chữ viết tay. Cảm ơn các bạn đã thích trò chơi cũng rất thích các bạn. Lời cảm ơn thật kỳ lạ, bên trong còn có gì đó. Ô Long Đường mở ra xem, là một phương thức liên hệ, và thông tin khác, ghi rõ xin gửi kế hoạch dự án đến đây, sẽ có chuyên gia liên hệ với các bạn, dưới cùng là chữ ký của một quỹ đầu tư rất có tiếng trong ngành. Quan trọng hơn, mã điện tử in trên đó là không thể giả mạo, không phải ai cũng có thể lấy ra được. Ô Long Đường, quà cảm ơn quý giá như vậy sao? Nhưng mà, đây là vì sao chứ? Cô ấy muốn hỏi kỹ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng chủ nhân chú mèo đó đã đi được một đoạn đường. Anh ta không biết đang nói gì với chú mèo của mình. Chú mèo xanh nhỏ có vẻ không chịu nổi nữa mà đánh nhau với anh ta. Móng vuốt loạn xả, dường như sợ mặt nạ trên mặt bị móng vuốt cào hỏng hoa văn. Người đó liền tháo mặt nạ xuống. Trời đã về chiều, bên cửa sau không còn. Ai, chỉ còn nhóm người họ. Kiều Chí không nhịn được lên tiếng gọi anh ta. Còn muốn đuổi theo, nhưng lại thấy người đó hơi quay đầu, lộ ra sườn mặt. Đôi mắt xanh băng chớp chớp, không nói nhiều lời nào, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, gương mặt kia đặc biệt quen thuộc. Tất cả những người có mặt đều thấy, đang lúc Kiều Chí và những người khác còn đang ngỡ ngàng, anh ta đã rẽ qua một ngã tư, đợi đến khi họ đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng. Các bạn đều thấy rồi chứ? Ô Long Đường run rẩy nói, con trai tôi, Hiển Linh, Kiều Chí bị từ ngữ của cô ấy làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời trong chốc lát. Nhưng đó thật sự là Tạ Xương Tuyết. Thật ra, ngay từ đầu ý tưởng về sân khấu này là do Kiều Chí muốn lưu lại một chút dấu vết của NPC Tạ Xương Tuyết. Dù thần ma sau này có thật sự xuống dốc hay có NPC mới được yêu thích, nhưng Tạ Xương Tuyết mãi mãi là người đặc biệt nhất trong lòng anh ấy. Anh ấy là con trai tốt nhất. Mọi người đều thấy rồi, đây không thể là ảo giác được. Tạ Xương Tuyết đã đi được một đoạn đường đang tàn nhẫn về TV. Đầu mèo của Si, rất nhanh, liền thấy xe của Ngô Hải Kình đến đón mình bên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hải Kình hoàn toàn không để ý đến bộ lông rối bời và vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Si. Ánh mắt đầu tiên của anh ấy vĩnh viễn chỉ nhìn thấy nụ cười tươi của Tạ Xương Tuyết, mở miệng hỏi. Xem ra triển lãm hôm nay quả thật, rất thú vị, làm gì mà vui vẻ thế? Tạ Xương Tuyết, làm thiên sứ, sau đó lại cúi đầu hỏi Si. Mèo con em nói đúng không? Anh chính là thực hiện nguyện vọng của em đó. Mèo con không muốn nói chuyện, quay mông về phía anh ấy. Sau đó lại nghe thấy tiếng cười của Tạ Xương Tuyết, rồi là một trận xoa bóp điên cuồng. Tạ Xương Tuyết căn bản chính là ác quỷ, dù thỉnh thoảng làm thiên sứ, thời gian đó cũng rất ngắn ngủi. Tất cả đều bị anh ấy lừa. Đám người chơi ngu mốc này, còn có nhà phát triển Ngô Hải Kình, tất cả đều bị anh ấy lừa. Cách chương.